giờ e là không thấy được nơi đó nữa rồi. Phương Kiếm Cát và Lôi Hồng trầm mặt, đột nhiên Lôi Hồng gượng cười. Ngươi không sao là tốt rồi. Phương Kiếm Cát nói. Thủy trưởng lão có rất nhiều lệnh bài, chúng rất quan trọng, chung sư đệ có cầm không? Lôi Hồng căng thẳng nói. Số lệnh bài đó của thủy trưởng lão rất quan trọng, tuyệt đối không thể để mất. Trước khi chết chắc chắn ngài sẽ giao lại chúng, ngươi là người cuối cùng gặp ngài trước khi chết, hơn nữa còn chung ngài, số lệnh bài đó. Chung Nhạc lắc đầu. Ta không cầm lệnh bài. Khi gặp trưởng lão thì ngài đã chết rồi. Chắc trước khi chết ngài đã phá hủy chúng để tránh rơi vào tay Hiếu Mang thần tộc. Phương Kiếm Cát và Lôi Hồng nhìn nhau lắc đầu. Trong số lệnh bài đó có một tấm là của ta đưa ngài. Lôi Hồng thở dài. Lão đầu này lại chết rồi, hồi đó ngài từng cứu ta một lần, lấy từ ta một tấm lệnh bài nói muốn ta sau này làm một việc cho ngài. Ngài là người không chắc chắn thì sẽ không hành động. Những người được ngài coi trọng, chỉ cần còn sống thì đều là người tài giỏi. Con rùa khổng lồ bước đi, tuy bước chân chậm nhưng tốc độ di chuyển không hề chậm. Không lâu sau đã ra khỏi vùng băng xuyên, vượt qua dãy Liên Vân Sơn, vào địa giới của Đại Hoang, tuyết cũng đã dần tan. Rùa già đi được hơn trăm dặm, Phương Kiếm Cát đột nhiên giơ tay lên, đạo kiếm quang trên lưng rùa rơi vào tay hắn. Phương Kiếm Cát chỉ kiếm lên trời, một cột sáng bắn lên, kiếm quang khổng lồ chiếu sáng cả chân trời, khiến cả mây cũng trở nên trong suốt. Lôi Hồng lật tay đập lên trời. Tiếng sấm rền rung chuyển bầu trời cùng vô số tia sét. Hai người thu tay về, rùa già cũng đứng lại. Nhạc tiểu tử, ngươi không tin họ. Trong thức hải, Tân Hỏa hỏi. Vì thế ngươi mới nói thủy trưởng lão đã chết và ngươi không có lệnh bài. Ta không tin. Ánh mắt Chung Nhạc lấp lánh. Quân Tư Tà bị phục kích, có nghĩa là gian tế của Hiếu Mang thần tộc chính là một trong bốn người họ. Cụ thể là ai ta chưa biết. Thủy trưởng lão đã giả chết thì chắc chắn là có lý do, ta không biết ai là gian tế của thần tộc thì cứ cho họ biết tin giả. Còn về lệnh bài ta đúng là không có, hơn nữa việc này rất quan trọng, chắc chắn vẫn trong tay thủy trưởng lão. Chỉ cần ta cứ kiên quyết thủy trưởng lão đã phá hủy chúng trước khi chết thì chẳng ai biết được. Tân Hỏa gật đầu. Giờ Kiếm Môn và Hiếu Mang thần tộc đã sắp hoàn toàn trở mặt với nhau. Khả năng thắng của Kiếm Môn vốn không nhiều. Nếu lệnh bài lại rơi vào tay Hiếu Mang thần tộc nữa thì chết là chắc. Một lúc sau, một làn hương bay tới, Chung Nhạc ngẩng lên thì thấy Quân Tư Tà trên lưng là cây cổ cầm bước tới. Thấy Chung Nhạc, vị lục y nữ tử này mừng rỡ. Chung sư đệ vẫn bình an, vậy thì ta yên tâm rồi. Chung Nhạc thi lễ, Quân Tư Tà vội đáp lễ, hai người nhìn nhau, tâm linh tương thông, đều nghĩ tới việc ở Đại Nguyên Hoang Địa hồi đó. Quân Tư Tà rất kính tiếng. Nàng biết rõ việc Chung Nhạc cứu mình liên quan tới thân phận của hắn ở yêu tộc nên chưa từng nhắc chuyện này với bất cứ ai. Kiếm Môn có Chung Nhạc, yêu tộc có Long Nhạc. Giờ nhạc của Kiếm Môn ta cũng đã trên cơ nhạc của yêu tộc rồi. Quân Tư Tà ánh mắt trêu chọc, rõ ràng đã biết thân phận kia của Chung Nhạc. Dù gì khi đó Chung Nhạc cũng để lại rất nhiều dấu vết. Khi cứu nàng đã dùng tới thần thông mà chỉ Long Nhạc có, còn cả Liêu Nhận. Nàng là nữ tử thông minh. Lẽ nào lại không đoán ra Chung Nhạc và Long Nhạc thực ra là một. Còn Phương Kiếm Cát và Lôi Hồng thì nàng mặc kệ, hiển nhiên là nghi ngờ một trong số họ hoặc Phong Vô Kỵ đã bán đứng mình nên rất cảnh giác. Giờ ngươi đã nổi danh khắp thiên hạ, còn hơn cả tiểu tử Long Nhạc nữa. Điều này cũng tạo uy phong cho Kiếm Môn chúng ta. Quân Tư Tà cười. Chung Nhạc vội nói. Sư tỷ nói đùa rồi. Ta tu luyện tới khai luân cảnh chỉ là may mắn. Không dám nói mình thắng được Long Nhạc. Dù sao thời gian này Long Nhạc cũng không nhàn rỗi. Chắc chắn tu vi thực lực của hắn cũng đã tiến bộ vượt bậc, chưa biết chừng giờ cũng đã là khai luân cảnh rồi. Quân Tư Tà phì cười. Hôm nào xong nhạc các ngươi hãy quyết đấu một trận xem ai là thiên hạ đệ nhất nhạc. Chung Nhạc chiến ý hừng hực, nghiêm túc nói. Có thời gian chắc chắn phải lĩnh giáo bản lĩnh của hắn. Một lát sau có tiếng cười vọng lại. Chung sư đệ được các ngươi cứu sao? Xem ra vận khí các ngươi tốt thật, ta thì đi nhầm đường, bị các ngươi giành mất công lao rồi. Chung Nhạc nhìn theo hướng có tiếng cười, thấy một thiếu niên phiêu dật, mi thanh mục tú, nhìn còn trẻ hơn Chung Nhạc 1-2 tuổi, nhưng lại rất có khí độ khiến người khác phải tâm phục. Kiếm Môn Phong Vô Kỵ, truyền nhân của Phong Thị. Chung Nhạc thi lễ, Phong Vô Kỵ đáp lễ, cười. Chung sư đệ bình an là tốt rồi, tốt rồi.

cho dù ngươi là long tộc thì cũng sẽ bị ta luyện cho ngoan ngoãn. Con trư yêu này đầu đội trời, chân đạp đất, hai cái lỗ mũi lớn phun ra yêu khí đậm đặc tạo thành khói mù mịt, cười ha hả. Tiếng cười chưa dứt thì đột nhiên mặt đất rung chuyển, vô số giao long chui từ dưới lòng đất lên, há cái mồm lớn nuốt gọn cả thân lẫn rễ những cây đại thụ kia. Nháy mắt, rừng cây rậm rạp đã bị các con giao long nuốt gọn, kéo xuống lòng đất. Trư Tiều giật thót, giải trận trư đại trận mà hắn vất vả tạo dựng lại bị phá rồi. Rừng cây biến mất, chỉ còn lại Chung Nhạc và Điều Hy mặt đối mặt. Trư yêu nhìn Chung Nhạc, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không hề thân thiện. Ngươi đã mai phục giao long thần thông dưới lòng đất từ trước. Ngươi phát hiện ra ta từ khi nào? Chung Nhạc tay cầm liêu nhận, lắp thêm chui đao thì thanh đao này đã dài tới hai trượng. Hắn ngẩng lên cười. Ta đã cảm ứng được khí tức của ngươi cách đây trăm dặm. Cho tới lúc đến đây chỉ thấy ngươi dáng người cao to, chặt nhiều củi như vậy cũng không phải thở dục lấy một cái. Hơn nữa chặt củi rất nóng người, mà ngươi lại nói lạnh. Có thể thấy chắc chắn có vấn đề. Đường đường là cường giả linh thể cảnh lại cam tâm đóng giả một con lợn rừng thành tinh. Trư Tiều huynh, ngươi cũng hơi hèn hạ thì phải. Còn không phải vì ngươi giỏi chạy trốn, ta sợ ngươi chạy thoát sao? Trư Tiều lắc người, lông toàn thân lập tức phát nổ biến thành hàng nghìn cây trâm bay trên không trung nhắm thẳng Chung Nhạc. Rồi hắn nhấc chân, nghiêng người đấm xuống, cười gằn. Nhưng bị ngươi phát hiện cũng tốt, đánh cho thoải mái đi. Hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi, trả thù cho các trư yêu huynh để chết trong tay ngươi. Chung Nhạc gầm lớn, nguyên thần hiện lên sau lưng, ngũ luân mở ra, coi như không thấy nghìn cây trâm đang bắn tới, nhấc đao đón nắm đấm của Trư Tiều. Huỳnh huỳnh. Lưỡi đao và nắm đấm chạm nhau, mặt đất rung chuyển, chính giữa nơi hai người giao đấu đột nhiên tách thành rãnh sâu 6-7 trượng. Ngọn núi không cao lắm gần đó cũng tự chấn động, thân núi vỡ tan. Chung Nhạc bị sức mạnh khổng lồ từ vị cường giả linh thể cảnh này đánh bay lên không, toàn thân đầy máu. Hàng nghìn cây trâm kia phập phập phập xuyên qua ngũ thần ngũ luân của hắn, xuyên qua cơ thể hắn, bay ra thành cây trâm máu. Chung Nhạc gầm lên phẫn nộ, quanh người là cuốn đầy giao long. Trư Tiều phía đối diện nằm xuống biến thành một con lợn rừng màu đen, to bằng cả ngọn núi, bốn chân lao đi, chúi đầu hút về phía hắn. Hai cái răng nanh giống như hai lưỡi đao dài tới 6-7 trượng. Con lợn rừng chạy được vài bước thì đột nhiên chân trước bên phải có vết máu, chân gãy đôi, là bị một đao của Chung Nhạc chém. Cả người con lợn rừng đổ về phía trước, lăn tới đâu cây cối đổ rạp tới đấy. Tay ta, ta của ta. Con lợn rừng rú lên. Huyết trâm lại bắn về phía Chung Nhạc. Cùng lúc đó, Chung Nhạc có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nơi Trư Tiều ngã xuống, hai cái răng nanh dài 6 trượng bắn ra, tựa hai thanh loan đao chém xuống Chung Nhạc. Yêu tộc không hổ là yêu tộc, một thân hồn binh. Liêu Nhận, tế. Chung Nhạc hét lớn, Liêu Nhận bay ra đỡ hai chiếc răng nanh. Ba thanh đao bay lượn tựa ti chớp. Lúc này huyết trâm bay tới, Chung Nhạc cầm lên, ngũ hành luân, vạn tượng luân. Thần tài luân, âm dương luân, đạo nhất luân chuyển động điên cuồng tạo thành tấm lá chắn đỡ huyết trâm. Bùng bùng bùng, tiếng nổ vang lên, huyết trâm đập lên năm quần sáng như cự chù y giáng xuống khiến Chung Nhạc phải thối lui liên tiếp. Khi diều nhảy lên, người đứng thẳng dậy, cúi đầu lao về phía Chung Nhạc, gặp bất cứ chướng ngại nào cũng huyết đổ, vô cùng hung hãn. Long hành vạn lý. Chung Nhạc thân hình tựa giao long lao đi. Liêu Nhận phát ra tiếng theo sát phía sau hắn. Trư Tiều gầm lên giận dữ, hai cái răng nanh bay trở lại mồm hắn. Trên thanh cái răng đầy vết lỗ chỗ khiến hắn vô cùng đau lòng. Răng của ta. Hắn khẽ chạm vào răng, đột nhiên một cái gãy đôi, mặt cắt phẳng lì, Trư Tiều tức giận tới mức xì khói lỗ mũi. Hắn phát lực lao đi truy sát Chung Nhạc. Tay của ta, răng của ta. Tên tiểu tử thối tha, ngươi đứng lại cho ta. Chung Nhạc lao đi như gió. Đột nhiên giữa hai ngọn núi phía trước như một cánh cửa, một luyện khí sĩ yêu tộc chân chim thân người đầu chim. Hai chân tách ra đứng trên đỉnh hai ngọn núi, phía sau là cánh chim ưng, lạnh lùng nhìn Chung Nhạc đang tới gần, cười hề hề. Long Nhạc, ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Ưng gia, cẩn thận cây đao của hắn. Phía sau, Trư Tiều hét lớn. Hắn đã luyện chế thần nha thành binh khí rồi. Một đạo đao quang bắn tới. Sượt qua dưới hông của cường giả linh thể cảnh ưng gia kia. Hắn bay lên, ôm lấy thân dưới, ré lên. Của quý của ta, của quý của ta. Nhân đạo chí tôn.